Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 245, Hải Dương cự thú lên bờ. Chu Hạo vui sướng trong lòng, ủng một túi không gian. Về sau vô luận đi tới địa phương nào, hắn đều vô cùng nhẹ nhõm. Tùy Yên có khả năng mang theo rất nhiều đồ vật. Ông, đang lúc Chu Hạo vui sướng thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Địch Lỗi điện thoại, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía điện báo biểu hiện. Địch Lỗi là Lẫm Nguyệt Hải căn cứ người phụ trách, thiên nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Huy, Địch Lỗi, Chu Hạo trực tiếp tiếp thông điện thoại. Chu Hạo, Lẫm Nguyệt Hải căn cứ vùng biển chung quanh phát hiện rất nhiều biến dị động vật. Nói không chính xác lúc nào sẽ phát động tập kích. Người nếu như không có chuyện gì liền trở lại trợ giúp một thoáng. Địch Lỗi cấp tốc nói. Cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo biến sắc. Lẫm Nguyệt Hải căn cứ sau lưng là đồng thành phố, vu thành phố các loại. Nếu như bị biến dị động vật lên bờ, đây tuyệt đối là tai họa thật lớn. Ta lập tức trở về. Chu Hạo lập tức nói. Nói xong hắn kết thúc cuộc nói chuyện, cấp tốc đi tới chiến cơ khu vực. Chu Hạo đại nhân, tại nơi này có vài vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Bọn hắn thấy được Chu Hạo, vô cùng cung kính nói. Lẫm Nguyệt Hải căn cứ có hàng loạt hải dương cự thú xuất hiện. Đưa ta đi tới, Chu Hạo phân phó nói. Vâng, một vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả đi ra, khởi động một chiếc chiến cơ. Chiến cơ cấp tốc bay lên không trung, bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Lẫm Nguyệt Hải cơ phương hướng, trong mắt có một tia lo lắng, hy vọng Hải Dương cự thú sẽ không sớm như vậy phát động công kích. Địch Lỗi bọn hắn có khả năng ngăn cản được. Lúc này Lẫm Nguyệt Hải căn cứ, đại bộ phận nguyên khí giả đều tụ tập tại đường ven biển bên cạnh. Ngoại trừ nguyên khí giả bên ngoài, trong căn cứ rất nhiều nơi vũ khí nóng biểu hiện ra. Rất nhiều chiến cơ cũng phi hành trên không trung lấy, chú ý đến rất nhiều động tĩnh. Tình huống thế nào? Ngoặc kép, Địch Lỗi trong tay cầm bộ đàm, cùng một bên khác trò chuyện với nhau. Tổng tổ trưởng, Hải Dương cự thú số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, cụ thể số lượng còn không biết. Phân bố tại căn cứ đối ứng đông nam 30 độ hướng đi cùng với tây nam 25 độ hướng đi. Căn cứ hắn năng lượng ba động, cũng không có thiên nguyên cảnh hải dương cự thú xuất hiện. Một thanh âm vang lên, Địch Lỗi trong mắt vẻ lo lắng hơi hơi tiêu tán một chút. Hắn liền sợ xuất hiện mấy cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Đến lúc đó liền hắn đều không thể ngăn cản. Vũ khí nóng trạng thái như thế nào? Ngoặc kép, Địch Lỗi lại hỏi. Hết thảy đạn pháo đã chuẩn bị hoàn tất. Tại hải dương cự thú lên bờ thứ trong nháy mắt, hội đối bọn nó tạo thành tổn thương cực lớn. Một thanh âm nói. Tốt, đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh. Địch Lỗi nói. Trong tay hắn bộ đàm một mực nắm trong tay, mà ánh mắt của hắn nhìn phía xa mặt biển, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Tại một chỗ khu vực, một vị thanh niên cùng những người khác đứng chung một chỗ, khắp khuôn mặt là thận trọng. Triệu Nham, một hồi nếu như xảy ra chiến đấu, chúng ta tìm kiếm những cái kia nhỏ yếu điểm, những cái kia mạnh mẽ hải dương cự thú sẽ có người đối phó. Căn cứ chiến đấu, bảo mệnh làm đầu, chúng ta có lấy trùng điệp phòng tuyến. Nếu như mất đi sinh mệnh, cái kia hao tổn chính là chúng ta nhân loại thực lực. Một vị địa nguyên cảnh cường giả căn dặn nói. Tổ trưởng, ta biết. Triệu Nham nắm tay bên trong chiến đao, nhẹ gật đầu. Thời gian tại chuyển rời, rất nhiều nguyên khí giả tất cả đều thân thể căng cứng, nhìn xem mặt biển. Tại hiện tại thời khắc, tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là ngăn cản hải dương cự thú lên bờ. Thời gian cực nhanh, từng điểm đi qua. không có bất kỳ người nào rời đi, đều nắm lấy binh khí trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ào ào ào, nơi xa sóng biển phun trào, mơ hồ trong đó có kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến. Tổng tổ trưởng, Hải Dương cự thú xuất hiện, đang ở hướng nơi này không ngừng tới gần. Một thanh âm tại bộ đàm bên trong vang lên. Tốt, chuẩn bị kỹ càng vũ khí nóng. Địch Lỗi cấp tốc nói. Nơi xa, sóng cả sục sôi, căn bản khó mà thấy rõ ràng Hải Dương tình cảnh bên trong. Nhưng là có thể thấy trong đó khổng lồ hắc ảnh, theo không ngừng tiếp cận. Bờ biển chỗ cuối cùng có Hải Dương cự thú thân thể hiển lộ ra đi ra. Từng tiếng giống giận dữ cũng càng thêm rõ ràng. Chuẩn bị xạ kích, ngoặc kép, chờ những đại dương này cự thú đến nhất định khu vực. Địch Lỗi băng lãnh hạ lệnh, tại Lẫm Nguyệt hải căn cứ các nơi, xuất hiện từng đạo cứng cáp họng pháo. Bên trong đạn pháo trực tiếp bay vụt ra, hướng về xa xa trong hải dương đánh tới. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng vang lên. Này chút đạn pháo rơi vào những cái kia nước biển chỗ bóng tối, trực tiếp nổ tung, hắn nổ tung phạm vi đều rất lớn. Đối phó biến dị động vật, chỉ cần đạn pháo đi đến tương ứng uy lực là có thể đánh giết tương ứng đẳng cấp. Cho nên mở rộng đạn pháo phạm vi công kích là rất trọng yếu. Hải Dương cự thú, tuyệt đại bộ phận thực lực ở vào địa nguyên cảnh trở xuống. Đạn pháo có tác dụng rất lớn, giống, phảng phất vô số đạo cự thú tiếng giống giận dữ truyền đến. Nước biển bắn tung tóe, thậm chí một chút biến dị động vật đều tại đạn pháo trùng kích vào. Tàn toái thân thể xuất hiện ở trên không, bất quá, liền xem như đạn pháo tập kích, này chút bóng mờ thủy chung phía trước tiến vào, dĩ nhiên. Này tiến lên tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Địa nguyên cảnh Hải Dương cự thú rõ ràng nhận lấy này chút đạn pháo ảnh hưởng. Răng rác, ngoặc kép, mặt đất truyền đến từng đạo thanh âm. Tựa hồ có biến dị động vật nện phá hư. Thế nhưng toàn bộ mặt đất cũng không có nứt ra. Theo Lẫm Nguyệt hải căn cứ một mực kéo dài đến bờ biển hết thảy mặt đất đều bị một tầng đặc thù màu trắng bạc kim loại bao phủ. Này chút cự thú coi như có thể phá hư, cũng cần rất mạnh thực lực. Hiện tại đưa lên lưu huỳnh dịch đánh, nhìn xem đã có mấy cái hải dương cự thú lên bờ. Địch Lỗi lần nữa hạ lệnh, chiến cơ mở ra, từng mai đạn pháo cấp tốc hạ xuống. Sau đó tại mặt biển vỡ ra một chút kỳ dị bột phấn hình dáng vật thể cấp tốc tiến vào trong nước biển. Giống, trong nháy mắt, rất nhiều hải dương cự thú thống khổ tiếng giống giận dữ truyền đến. Chúng nó thân thể các bộ điểm xuất hiện vết thương, phần mắt vị trí còn có huyết dịch chảy ra, tựa hồ tại bị ăn mòn. Chuẩn bị chiến đấu, Địch Lỗi tay phải vừa nắm, rất nhiều đạo lôi điện bay ra, đem một chút lên bờ hải dương cự thú tùy tiện đánh giết. Oanh, oanh, từng vị nguyên khí giả trên thân khí thế khủng bố phát ra. Thực lực mạnh độc thân, thực lực yếu mấy người tụ tập cùng một chỗ, dọc theo đường ven biển lan tràn ra, thậm chí theo một bên không nhìn thấy một bên khác. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là phòng ngừa bất luận cái gì một con hải dương cự thú đột phá phòng tuyến. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Đạn pháo âm thanh, biến dị động vật tiếng giống giận dữ, từng cái hải dương cự thú không ngừng thoát ly mặt biển, đi tới trên lục địa. Hưu, một con biến dị động vật kéo tới, thế nhưng trong nháy mắt bị đông đảo hỏa diễm bao phủ lại. Sau đó một thanh chiến đao hướng phía đầu lâu của nó trực tiếp chém tới. Tại rất nhiều nguyên khí giả phối hợp phía dưới, cái này biến dị động vật trực tiếp bị đánh giết, thế nhưng ngay sau đó lại là mấy cái biến dị động vật leo lên lục địa. Giống giận, thô bảo ánh mắt nhìn về phía này chút nguyên khí giả. Giết, ngoặc kép, rất nhiều nguyên khí giả mặt mũi tràn đầy băng lãnh, thân ảnh cướp động, bắt đầu công kích.